Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 33 tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Hàn, Sinh và Hạo lập tức biến mất, còn mỗi mình ba chàng ở trên đó, bọn họ có thể ở đâu chứ? Viên Hạo suy nghĩ nói, giờ cũng đã muộn, chỉ còn Thanh Lâu mở cửa. Dạ Tước suy nghĩ nói, bọn họ dám đặt chân đến đó sao? Bế Bạch tức giận nói, ba chàng lửa giận hừng hực nói, Y Vân, Nhiên, Thanh, đừng để ta bắt được nàng. Ba chàng tức giận đồng thanh nói, được rồi chúng ta đi thay y phục ra cổ thành đi. Không thể mặc như vậy ra ngoài, chắc bọn họ xử lý xong rồi. Viên Hạo nhìn Long Bài nói, Dạ Tước và Đế Bạch gật đầu rồi họ lập tức biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước cổng thành, Hàn, Sinh, Hạo đã chuẩn bị ngựa đứng đợi sẵn. Xử lý thế nào rồi? Dạ Tước nhìn Hạo nói, vương gia tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hạo nghiêm túc nói, không công bộ dạng luôn mỉm cười đùa nghịch như trước nữa. Tìm được họ ở đâu chưa? Đế Bạch nhíu mày hỏi Hàn, thần tra được là hoàng hậu cùng hai vương phi đều đổi y phục nam nhân đi vào Thanh Lâu như mộng vào giờ mùi hai khắc. Hàn cung kính đáp lại, giờ mùi hai khắc là 13 giờ 30 phút. Thật là giỏi, chúng đến đó thôi. Viên Hạo nhấn mạng từ, giỏi, nói, lá gan thật không nhỏ. Dạ Tước đen mặt nói. Trong đêm tối có 6 nam nhân phi ngựa như bay trên phố vắng vẻ đến Thanh Lâu nổi tiếng như mộng. Y Vân, để ta bắt được nàng xem. Viên Hạo nắm chặt dây cương ngựa trong tay nói. Nhiên, nàng cứ đợi đó. Dạ Tước hùng hồ nói. Nàng chết chắc rồi Thanh. Đế Bạch nghiến răng nói. Mỗi người một vẻ khác nhau khiến cho những người đi sau như Hàn, Sinh và Hạo phải dùng người. Họ phi nhanh đến nỗi cách xa ba chàng một đoạn. Hoàng thượng cùng hai vương gia tức giận thật rồi, nổi giận chưa từng thấy. Hàn lắc đầu nói, cầu mau hoàng hậu cùng hai vương phi bình an vô sự, thần tiên phù hộ. Sinh lo lắng nói, huynh tin có thần tiên sao? Hạo mỉm cười nói, không phải cũng ta từng học trên núi Vô Nha rồi sao, dù không có tiên nhưng cũng có người dùng lời cản được. Sinh nói, núi Vô Nhân là nơi học tập của Long Tinh, cuối cùng các chàng cũng tới nơi xuống ngựa lập tức đi thẳng vào, đột nhiên bị Tú Bà cản lại. Cách chương.